Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chương 21. Nó cho xe chạy thẳng đến đường cao tốc. Vừa bước vào con đường, nó đã cho xe chạy với tốc độ tối đa. Tất cả mọi người trong xe đều phải choáng ngợp. Vui à, cậu làm cho tớ sợ đấy. Sàn miếu máu nhìn nó. Dù nhỏ đã đi với nó nhiều lần, nhưng nó chưa bao giờ chạy đến tốc độ này. Nếu theo đường này chạy đến sân bay, chúng ta sẽ trễ mất. Khôn vẫn bình tĩnh lên tiếng. Chúng ta chỉ còn 20 phút thôi. Bà vẫn khỏe chứ à? Nó không thèm để ý đến lời của Khôn, làm cho anh chàng tức điên lên. Bà không sao đâu. Bà hãy nhắm mắt lại đi à? Nó vẫn hướng mắt về phía trước. Bà nó dù không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lời của nó. Ai cảm thấy sợ cũng phải nhắm mắt lại đi. San, cậu cũng làm thế đi. Không, tớ không sợ đâu. San mạnh miệng lên tiếng. Và Jin lại có chuyện để chọc San rồi. Vậy lúc nãy ai la toán lên bảo sợ hả? Cậu làm vậy ý muốn làm cho San tức giận để lấn át nỗi sợ đang lầm le này. Và hai người lại lớn tiếng cãi nhau, ngay cả đang lúc gặp nguy hiểm như bây giờ. Việc này làm nó không thể tập trung lái xe được. Chất giọng lạnh lùng của nó vang lên, làm cho không gian trở nên im lặng. Hãy hoán đổi vị trí chỗ ngồi đi. Anh ba ngồi bên chị ba, Jin ngồi bên San. Chị lên xuống ngồi với Rick. Còn anh hai trong bà nhé. Mọi người tự bảo vệ nhau đi. Nhưng vui à, San lưỡng lự không đi. Lúc này lời của tớ là mệnh lệnh, không được cãi. San chỉ biết im lặng làm theo lời của nó. Sau khi mọi thứ đã đau vào đáy, nó lại nhìn qua gương chú Hồng một lần nữa. Chiếc xe ở sau bị nó bỏ một đoạn khá là xa. Hả, muốn đua xe với tôi à? Các người chưa đủ trình đâu. Hôm nay tôi không có hứng thú đua xe, xin lỗi nhé. Tất cả giữ chặt. Sau lời thông báo, nó đột ngột quay xe, trong lực của xe dồn về cả hai bánh sau. Chiếc xe xoay tròn 180 độ, đối đầu với chiếc xe kia. Tôi sẽ tiện các người tới một đoạn. Dứt lời nó phóng xe về hướng ngược lại với vận tốc tối đa. Xe nó cứ lao vùn vút trên đường, nhắm thẳng chiếc xe kia mà chạy. Nó không có ý định tránh né, cứ cho xe lao thẳng vào. Mọi người trên xe đều khiếp sợ nhưng không dám la hét vì sợ làm nó mất tập trung. Chiếc xe kia thấy xe nó lao tới gần thì hoảng sợ. Tên cầm lái không kịp suy nghĩ gì, vội bẻ lái để tránh xe nó, và chiếc xe đó đã lao thẳng đến vách đường. Nó dừng xe lại, ngắm nhìn cảnh khổ tâm đó một lúc rồi lại chạy đi. Mọi người vẫn ngoái đầu lại xem cảnh tượng đó cho đến khi chiếc xe vượt qua khúc quanh. Bà ơi, xong rồi, bà hãy mở mắt ra đi. Khôn bỏ bà ra. Xong rồi sao? Người bà vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nghe thấy một âm thanh lớn mà thôi. Đúng là nhắm mắt thì không biết gì mà. Trong khi có bọn hoảng sợ thì chỉ có bà là vẫn bình thản. Xong hết rồi ạ, giờ chúng ta sẽ đến sân bay vẫn kịp. Chiếc xe của nó lại lao vun vút trên đường. Cuối cùng bọn nó vẫn đến sớm hơn giờ bay là 5 phút. Cả bọn đã có một phen hoảng sợ, nhưng lại được chứng kiến một màn đua xe đặc sắc và cách xử lý tài tình của nó. Mọi người vào trong đi, tôi vào nhà vệ sinh một tí. Dứt lời nó chạy đi, 5 phút sau máy bay cất cánh, mang nó và bà cùng với những người bạn quay về ngôi nhà thân thương ở Anh. Chương 22. Sau nhiều tiếng ngồi máy bay mệt mỏi, cuối cùng bọn nó cũng đặt chân xuống đất nước Anh xinh đẹp. Bà ơi, cháu vào nhà vệ sinh tí nha. Bà và mọi người cứ ra ngoài, vệ sĩ đang chờ ở ngoài đây. Dứt lời, nó bỏ đi. Con nhỏ này, sao cứ đi thăm nhà vệ sinh của sân bay hoài vậy nhỉ? San nghi hoặc nhìn nó đang khuất dần sau bức tường. Mọi người thì phải phì cười vì câu hỏi của San. 8 người bước ra cửa sân bay, một toán vệ sĩ khoảng 20 người chạy đến cúi chào, rồi vây quanh 8 người. Bọn nó được bảo vệ như vậy cũng dễ hiểu thôi. Bọn nó toàn mang những thân phận cao quý, nơi đi đâu cũng có kẻ ám sát. Nhất là bây giờ, rất thích hợp để bọn chúng hành động. Vừa đến giữa sân bay, bỗng nhiên có tiếng thét chói tai vang lên. Tất cả nằm xuống. Mọi người dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng làm theo. Rồi một tiếng súng vang lên. Một tên đã nằm sóng sòi ra đất. Một tên con trai với cái mũ sụp che khuất mặt chạy đến đứng trước mặt đám vệ sĩ. Tất cả mọi người trong sân bay bỏ chạy tán loạn. Như vậy càng khó để bắt những tên ám sát đó. Mau lùng sục bắt sống tất cả. Nghe khẩu hiệu cũng như là chất giọng thì cũng đoán được người này chính là chỉ huy của đám vệ sĩ. Đám vệ sĩ vâng lệnh chạy đi, chỉ còn 10 người ở lại để bảo vệ. 10 phút sau, bọn vệ sĩ quay lại với 5 tên bị bắt trói. Thưa chỉ huy, đã tóm gọn. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Tên còn trại sải bước đi, bỗng bước chân của cậu ta dừng lại. Cạch, tiếng đạn lên nòng nghe đã thấy rõ. Nằm xuống, cậu ta hét lên rồi chạy về phía bà nó. Tròn, tiếng súng vang lên thật là chói tai. Mọi người đều được mở mang tầm mắt về cách xử lý tình huống của tên con trai đó. Làm sao cậu ta có thể nhận ra vẫn còn có kẻ ám sát ở quanh đây? Làm sao cậu ta có thể phản ứng nhanh như vậy? Bắt cho bằng được tên đó, cậu ta lập tức đứng bật dậy và chỉ huy đám vệ sĩ. Đúng là một chỉ huy giỏi. Nếu giờ phút này mà người chỉ huy mất bình tĩnh thì đám vệ sĩ cũng hoang mang lo sợ theo. Như thế khó mà có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Cậu con trai đó không hề hay biết rằng chiếc mũ trên đầu đã rơi khi cậu nhào tới xô ngã bà nó. Chiếc mũ rơi xuống làm lộ mái tóc dài màu nâu đỏ. Là con gái sao? Liền thốt lên, người chỉ huy mà bọn nó tưởng nhầm là con trai lại là một cô gái. Một cô gái có một mái tóc màu nâu đỏ thật đẹp. Thưa chỉ huy, đã bắt sống được tên đó. Sao tên đó về cho ba ba tôi xử lý? Vâng. Này cháu ơi, và cháu bị thương rồi kìa. Bà nó tiến đến nắm lấy tay của cô gái đó. Lúc nãy cô gái đó đã đỡ cho bà nó một phát đạn chí mạng. Xin lỗi vì ta mà cháu đã bị thương. Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nghề nghiệp thôi. Nếu đã là vệ sĩ thì phải chịu bị thương thôi ạ. Cô gái đó quay lại nhìn bà. Chui, cả bọn hét lên. Cháu, người bà hốt hoảng la lên. Bây giờ nó mới đưa tay lên đầu. Rồi mất rồi. Chui, vai cậu chảy máu rồi kìa. Sàn xuýt xoa, mọi người đều đang rất là lo lắng cho nó. Bọn hắn từ phía sau đi đến băng bó lại cho nó. Hắn đã xé ống tay áo của một chiếc áo sơ mi để cầm máu cho nó. Cảm ơn. Nó thoáng đỏ mặt nhưng vội lấy lại tinh thần. Nó quay qua mọi người. Chúng ta phải đi về thôi, ở đây không an toàn. Mọi người đồng loạt gật đầu rồi tiến bước ra xe về nhà. Tại căn biệt thự của nữ hoàng Anh. Thưa chỉ huy, ông chủ có gọi đến cho cô một vị bác sĩ khá là mắt tai đấy ạ. Một tên vệ sĩ cúi đầu trước nó. Ba ba biết rồi à? Vâng. Lần sau đừng làm như vậy nữa, ba ba sẽ lo đấy. Nói rồi nó quay bước vào nhà. Theo sau là bọn hắn và vị bác sĩ. Vừa vào đến nhà, nó đã ngất liệm đi vì mất máu. Hắn đã vội vã bê nó lên phòng để bác sĩ chữa trị cho nó, rồi hắn lại đi xuống. Trong lòng thì không khỏi lo lắng cho nó. Nó đã vì mọi người mà hết lần này đến lần khác bị thương, thật là tội nghiệp cho nó. Chương 23. Cả bọn tập trung ở phòng khách chờ tin tức từ bác sĩ. Không một lời nói hay là âm thanh nào phát ra, im lặng đến phát sợ, và người lên tiếng phá vỡ không gian buồn thê lương đó là San. Sao Vui lại là chỉ huy của đám vệ sĩ đó? Còn bao nhiêu điều về nó mà nhỏ không biết đây? Sao nó lại có nhiều bí mật và thân phận như thế? Bây giờ nhỏ mới biết bản thân mình chưa hiểu được nó, còn phải có thời gian. Còn rất nhiều câu hỏi nhỏ muốn hỏi, nhưng ai có thể trả lời những câu hỏi đó ngoài nó? Liệu nó có trả lời được những điều mà nhỏ thắc mắc hay không? Chuyện này bà không biết, chỉ nghe nó được ba ba nuôi đào tạo như là một vệ sĩ, còn việc nó là chỉ huy của đám vệ sĩ đó thì bà chưa từng nghe qua. Vui không nói cho ai biết về chuyện đó cả, Khuôn mệt mỏi ngã người ra ghế. Ba ba nuôi của cô ấy là ai vậy ạ? Hắn hỏi. Là ba của cháu đấy, ông Trương Hạng Minh Kha. Dạ, hắn và Jin hét lên. Sao bác cháu lại là ba ba nuôi của Vui? Hắn lắp bắp hỏi. Hai người họ gặp nhau, rồi tình thương mến cảm sau đó, mà nhận cha con luôn ấy. Kevin phe phẩy tay. Bọn này không có diễm phúc được làm con nuôi của bác ấy như Vui đâu. Bao nhiêu võ thuật, kỹ năng sử dụng vũ khí, ông ấy đều truyền lại cho Vui. Bọn này dù đã nảy nỉ hết mức, Nhưng mà bác ấy vẫn không đồng ý. Ngày Karina, con của bác ấy cũng không được như vui đâu. Bọn em cũng xin bác ấy học võ thuật, nhưng kết quả là cũng không khác gì bọn anh. Riêng Tiêu Nghiệu nói, cậu không ngờ nó lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Mọi người đang bàn luận sôi nổi thì phải ngưng lại khi cánh cửa phòng của nó mở ra. Mọi người lập tức bật dậy, chạy đến bên vị bác sĩ. Người sốt sắng nhất vẫn là hắn. Bác sĩ à, cô ấy sao rồi ạ? Tôi đã khâu vết thương lại rồi, bệnh nhân đã bị hôn mê vì mất máu quá nhiều. Người nhà nên lưu ý, không nên để bệnh nhân cử động mạnh. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cả bọn đồng thanh. Sau khi bác sĩ ra về thì mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hắn lội thổi đi lên phòng của nó. Nó thì vẫn đang hôn mê, mặt mày tái nhợt trông rất là khó coi. Hắn ngồi xuống bên cạnh và đăm chiêu nhìn nó. Vui à, tớ đã tìm kiếm cậu suốt 2 năm qua. Tớ đã cho người đi khắp nơi tìm cậu, nhưng mà không có kết quả gì. Tớ cứ nghĩ, nếu gặp lại cậu, tớ sẽ nhận ra. Nhưng cuối cùng thì thế nào? Dù cậu ở ngay trước mắt tớ, nhưng tớ vẫn không nhận ra cậu là Vui. Tớ xin lỗi. Tớ thật ngốc mà, tớ không đủ tự tin để mang những ký ức năm xưa về cho cậu. Tớ có làm được không khi đã để cậu chờ tớ suốt 7 năm trời dài đằng đẵng? Tớ xin lỗi. Hắn cúi xuống hôn vào trán của nó rồi bước xuống nhà. Sau khi cánh cửa đóng lại, một đôi mắt mở ra. Đôi mắt tím biết đó nhìn về phía cửa. Trong đôi mắt ấy chất chứa nhiều nỗi buồn, hoài nghi và lo sợ. 2 năm tìm kiếm sao? 7 năm chờ đợi. Là mình chờ cậu ta sao? Nó lại hướng mắt ra cửa sổ và nhìn xa xăm. Từ khi bác sĩ khám xong thì nó đã tỉnh lại rồi. Chỉ là mệt mỏi nên nhắm mắt thôi. Nó không ngờ lại được nghe hắn thổ lộ thế này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao nó lại không nhớ gì về hắn? Nó và hắn có gặp nhau trước đây sao? Sao hắn lại bảo 2 năm tìm kiếm và 7 năm nó chờ đợi hắn? Chương 24. Giới thiệu nhân vật mới. Trương Hẹn Miệng Hoa, Rina, 16 tuổi, con của Papa nuôi nó, chị họ của hắn. Vì nhỏ tuổi hơn và Rina cũng kính trọng hắn, nên gọi hắn là anh. Cô nàng có một khuôn mặt hết sức baby, tính tình thì nhí nhảnh, luôn hòa đồng với mọi người, là một thành viên của bộ tứ, IQ 195/200. Lê Tuấn Vĩ, Ray, 16 tuổi, em họ của Jin, có răng khểnh hết sức là dễ thương, đẹp trai, ga lăng, là bạn trai của Rina và là thành viên của bộ tứ IQ 195/200. Nguyễn Hàn An Minh, tên thật là Kiwasato Ranki, hay còn gọi là Kenny, 16 tuổi, con của chú nó. Bà nó có 2 người em, là ba ba của Kenny và cô út nó. Anh này có phong cách ăn mặc giống hệt nó, chỉ thích màu đen, đỏ và trắng giống nó. Được nó khuyến mãi cho cái kính áp tròng biến đổi màu mắt. Kenny cứ coi nó như là báu vật vậy, đi đâu cũng đeo. Cốt yếu cũng muốn không lộ thân phận là con cháu của nhà Kiwasato mà thôi. Là thành viên của bộ tứ, IQ 198/200. Levi Varon, tên tiếng Việt là Trần Xuân Hương, hay còn gọi là Jan, 16 tuổi, em họ của Jan, là bạn gái của Kenny. Cô nàng này có 2 má lúng đồng tiền, nên cười trông rất là đẹp, rất là thu hút. Đó là một vũ khí giết người. Tính tình của cô nàng đã sức hòa đồng, rất thích làm bọn con trai đều đứng, nên rất hay cười. Kenny đã nhiều lần phải nổ đồng đớn mắt vì cái tính nết không ai có này của bạn gái mình. Là thành viên của bộ tứ, IQ 198/200. Gia thế của 4 người này thì khỏi nói, đều nằm trong top 10. Trình độ quậy phá của họ thì khỏi chê. Những đất nước mà họ đi qua, không ai không biết đến bộ tứ siêu quậy, mà người cầm đầu không ai khác chính là Kenny. 4 người họ chỉ tôn sùng và nghe lời một mình nó. Dù ai có nói gì, bọn họ cũng không nghe. Nhưng nếu là mệnh lệnh của nó, thì có chết họ cũng nhảy vào. Và cả 4 người đều gọi nó bằng chị hai, cách gọi nghe thân mật quá nhỉ. Tất cả mọi người lại quay quần dưới phòng khách, cả bọn đã quá mệt mỏi sau chuyến bay và sau chuyện của nó. Họ định chờ nó tỉnh lại rồi mới đi nghỉ, nhưng họ nào có biết, nó đã tỉnh lại từ lâu rồi. Các cháu uống nước đi, bà đã cho người làm cơm trưa rồi. Bà nó vừa cười vừa nói. Bà vừa ngồi xuống ghế thì nghe một âm thanh rất là lớn vang lên, trầm, rồi cả bốn thân ảnh từ đâu chạy đến. Là Bộ Tứ đấy. Chị hai sao rồi? Bốn người đồng thanh, Hẳn và Jin thì đang trố mắt nhìn ra bốn người đó. Cháu nghe chị hai bị thương, có nặng không ạ? Chị hai đang ở đâu vậy bà? Rina vội lay lay tay bà hỏi. Cháu bình tĩnh đi, vui đang ở trong phòng đấy. Nhưng bà nó chưa kịp nói hết câu thì Bộ Tứ đã vọt thẳng lên phòng của nó. Vừa định mở cửa bước vào thì nó đã từ trong bước ra. Chị hai, chị không sao đấy chứ? Bốn người loạn lên rồi bắt đầu kiểm tra quanh người nó. Nhìn thấy miếng băng ở vai, Sen bắt đầu sụt sùi. Chắc chị hai đau nhiều lắm hả? Không sao đâu mà, đừng làm quá như vậy. Nó nhăn mặt đau khổ nhìn Jenny. Cô nàng này rất là mít ướt, hở tí là khóc. Tên nào đã làm chị bị thương? Chị nói đi, em sẽ xử đẹp tên đó. Bà xử lý rồi, chị chỉ cần bọn em ngồi yên một chỗ là được. Phải bảo bà xử lý bọn người đó thật nặng mới được. Rina lên tiếng, rồi ngay lập tức móc ra con iPhone, gọi cho bà của nhỏ. Nó vội đưa tay giật lấy cái điện thoại của Rina. Trời ơi, chị xin bọn em đấy, đừng có mà gây rối nữa. Nó quát lớn. Bọn em lo cho chị mà, sao chị lại mắng bọn em? Jen bật khóc thành tiếng. Ôi trời ơi, nó còn phải dỗ nhỏ này nữa sao? Đúng vậy, chị hai không còn thương bọn em nữa rồi. Jay bắt đầu vừa hất mặt qua hướng khác. Cậu nhóc đang giỏi đi mà. Nó đang chóng mặt ôm đầu đi xuống dưới nhà. Bộ Tứ cũng lủi thủi thôi sao? Jen thì vẫn khóc, Jay thì vẫn giỏi. Rina và Kay cũng chẳng thèm nói lời nào. Mọi người ở dưới nhà từ đầu đến cuối đã chứng kiến tất cả. Họ đã được xem một màn kịch rất là hay. Nó mệt mỏi thả người xuống bên cạnh của hắn. Nhớ lại những điều hắn nói, nó bất giác đỏ mặt. Thật là, đang yên đang lành, sao lại nói những lời đó chứ? Sao tim nó cứ đập liên hồi như vậy cả? Jen thấy nó không để ý gì đến mình, nên khóc lớn hơn nữa. Nó phải đau đầu vì bọn nhóc này. Nó lập tức quay sang Jan. Nè Jan, cậu làm cho con bé nín khóc cái coi. Cả Jin, anh hai và anh ba, và cả cậu nữa Rick. Giải quyết mày đưa đó giùm tôi đi, đạo đạo quá. Cậu cũng biết, bọn nhóc coi trọng cậu còn hơn cả tớ mà. Sàn khinh khỉnh trả lời. Gì chứ, Bộ Tứ này, nó cũng phải chịu bó tay. Bốn đứa giận chị đấy à? Trước câu hỏi của nó, chẳng ai thèm trả lời. Người thì khóc, vẫn khóc, người giỏi thì vẫn giỏi. 16 tuổi rồi, còn ít ỏi gì nữa đâu, mà cứ như con nít không bằng. Lời nói của nó làm cho Jen khóc to hơn. Mọi người thì đều chăm chú xem nó giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu vẫn cứ giận chị thì sẽ mất quà đấy nhé. Bốn người nghe đến quà thì mắt sáng rỡ. Gì chứ, quà của nó thì vô cùng đặc biệt. Bọn em hết giận chị rồi, cả bốn đồng thanh. Mọi người đều trố mắt nhìn Bộ Tứ, hết giận nhanh như vậy sao? Quà có bằng em đâu chị hai. Kenny ngó quanh quốc tìm quà. Bốn vé máy bay về được chưa? Hurra, vui quá, sắp được về rồi. Bốn người nhảy cẫng lên. Nó nhìn bốn đứa em yêu quý mà nở nụ cười tươi tắn. Bà nè Rina, Ray, bọn em quen vui và mọi người làm sao vậy? Rina là con của bà nuôi của tôi, con Ray là bạn trai của nó. Nó trả lời thay cho bọn nhóc. What? Ray là bạn trai của Rina? Hẳn và Jin thì cùng hét lên. Hì, bọn anh chưa biết sao, cả tập ta đều biết hết rồi mà. Jay và Rina đồng thanh, rồi hai đứa lên nhìn nhau, đúng là tâm đầu ý hợp. Tại bọn anh không có về nhà, nên là không biết. Hẳn gãi đầu. Mà chị hai à, em thấy hơi lạ, sao nhà chị hôm nay trống trơn thế? Jay nhìn quanh nhà, nhà nó chẳng có vật dụng nào cả. Thường thì những ngôi nhà lớn hơn có bình cổ hay là đá quý gì đó, đằng này nhà nó chẳng có gì cả. Sao kỳ lạ vậy cả? Câu hỏi của Ray làm mặt của nó tối sầm lại. Em còn hỏi được nữa hả? Bao nhiêu đồ đạc trong nhà chị đều bị bọn em đập phá hết rồi. Chị cũng đâu có điên đến nỗi mua đồ mới về cho các em đập phá nữa. Thà để thế này còn hơn. Nó lớn tiếng nói, khiến cho bộ tứ tái mặt. Hi, bọn em xin lỗi mà. Rina cười cười cho qua chuyện, rồi quay qua nhéo Ray. Sao cậu lại nhắc về chuyện đó? Tớ quên, sorry. Cả bọn nói chuyện vui vẻ, lâu lắm rồi mới có dịp ngồi bên nhau như thế này. Dù sau này có bao nhiêu chông gai, thử thách, thì nó tin nó có thể vượt qua, vì bên nó luôn có những người bạn, người thân tin tưởng và thương yêu nó hết lòng. Chương 25. Cuối cùng một tuần ăn chơi của nó cũng đã hết, nó bắt đầu lao vào làm việc. Bọn hắn, ba nàng kia và tứ quỷ đã bay về, chỉ còn Kim và Kenvin vẫn ở lại để giúp nó làm vài việc. Nó là vài, nhưng mà thật ra rất là nhiều đằng khác. Hai chàng bây giờ mới biết khổ là gì. Nó bắt hai anh của mình làm việc quần quật từ sáng đến tối, không cho chợp mắt. Cuối cùng mọi việc cũng đã xong. Hôm nay là chủ nhật, ba anh em nó tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi thật là lý tưởng. Nhưng mọi chuyện đâu có theo ý anh em của nó đâu. Có một cuộc điện thoại đến, là số lạ. Nó hoài nghi bắt máy. Alo. Tôi gọi từ sở cảnh sát. Chúng tôi đã tìm ra thi thể của mẹ cô. Thi thể đã bị biến dạng vì đang trong quá trình bị phân hủy. Nhưng theo nhận dạng đồ vật trên thi thể thì chúng tôi chắc chắn đây là bà Triệu Thiên Nhi, mẹ của cô. Chiếc điện thoại rơi xuống, nó vô lực ngã, nước mắt trào ra. Khuôn vội vàng chạy đến bên nó hỏi han, còn Khanh Viên thì nhặt điện thoại nó lên và tiếp tục câu chuyện của nó. Alo, cô còn nghe đấy chứ? Có chuyện gì thế? Khanh Viên khó nhọc hỏi, đã có chuyện gì xảy ra mà nó lại phản ứng dữ dội như vậy? Xin hỏi anh là ai? Tôi là Kiwa Satorin. À, là cậu ba nhà Kiwa Sato à? Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi phải báo với cậu rằng mẹ cậu đã qua đời. Chúng tôi vừa tìm thấy thi thể của bà bị vướng vào một nhánh cây gần vách đá ở Kiên Giang. Hiện thi thể đã được chuyển về Bệnh viện Trung ương thành phố. Mong cậu và những người nhà mau gặp bà lần cuối để chúng tôi còn xử lý xác. Có thật là thi thể của mẹ tôi? Đích thực là thi thể của bà Triệu Thiên Nhi thưa cậu. Không thể nào, mẹ tôi chưa chết. Thành viên la lên rồi cũng quỳ xuống như nó. Bà nó thì lên huyết áp mà ngất đi, còn cô thì chết sững. Kenvin, em vừa nói gì? Mẹ chúng ta đã bỏ chúng ta đi rồi. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tội thiên thần của Kenvin. Thật là khó để ba người bọn nó chấp nhận sự thật này. Nó chống tay xuống đất, ngượng cười rồi đứng dậy. Quản gia, mau gọi chuyên cơ cho cháu. Rồi nó quay qua nhìn hai người anh mình. Chúng ta phải về thôi. Chắc chắn đó chính là nhầm lẫn. Mẹ của chúng ta chắc chắn vẫn còn sống. Nói rồi nó bỏ lên phòng. Từng bước nặng nhọc. Nó leo lên cầu thang, chỉ đem theo vài bộ quần áo. Nó leo lên chuyên cơ, rồi phóng về với vận tốc nhanh nhất có thể. Chuyên cơ rời đi, mang theo ba con người với nỗi lo sợ mất đi người mẹ thân yêu. Chương 26. Chỉ vài tiếng sau, bọn nó đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương thành phố. Rất nhiều ký giả vây quanh nơi đây. Nó cùng với hai anh nó tiến vào bên trong. Qua nhiều căn phòng, cuối cùng ba người cũng đã đến được phòng của mẹ nó. Bọn hắn, ba nàng kia và tứ quỷ đang đứng ở bên ngoài. Jan thì ôm lấy Jin mà khóc. Sina và Jen cũng chẳng khác gì. Hai nàng đang mượn bờ ngực rắn chắc của người yêu mà dựa vào. Hai chị thì ôm lấy nhau mà cùng rơi lệ. Khung cảnh thật là ảo não và thê lương vô cùng. Ba người bọn nó khựng lại, bọn nó không dám đi tiếp. Nếu đi tiếp, bọn nó sợ sẽ nhìn thấy những gì mình không muốn thấy. Bọn nó không đủ can đảm. Ba người về rồi à? Người phát hiện ra bọn nó đầu tiên là Jin. Vui, hắn nhìn nó đau xót, mọi người bỏ nhau ra và nhìn về phía nó và hai anh. Họ biết tâm trạng của bọn nó đang hỗn độn như thế nào. Trong phòng vang ra tiếng khóc thương của một người đàn ông, và người đó không ai khác chính là ba ba của nó. Nó và hai anh từng bước tiến đến bên cửa. Người nằm đó là mama của chúng ta sao? Thành viên khó nhọc lắm mới thốt lên lời. Nước mắt của anh lại rơi, Khôn cũng không khác gì anh. Anh đau khổ, đấm mạnh vào cửa. Một dòng máu đỏ từ tay của anh chảy xuống. Con xin lỗi, con đã không bảo vệ được mama, con là kẻ bất tài. Khuôn quỳ hai chân xuống đất, toàn thân vô lực dựa vào cửa, nước mắt rơi thành hàng, chảy dài khắp gương mặt và rơi xuống đất. Mọi người không có gì bất ngờ khi thấy hai anh phản ứng như vậy. Nhưng sao nó chẳng có biểu hiện gì? Nó đang cảm thấy như thế nào? Sao lại đứng bất động như thế? Nó không tin người nằm đó là mẹ của nó. Nó nhìn từ trên xuống dưới thi thể, rồi dừng mắt tại đôi tay ngọc ngà đã bị biến dạng. Trên tay trái của thi thể còn đeo một cái vòng tay ngọc bích, chiếc vòng tay mà ba anh em nó đã tặng mẹ nhân ngày sinh nhật 5 năm trước. Vậy, người nằm đó thật sự là mẹ nó sao? Mẹ nó đã thật sự chết rồi sao? Nó làm sao có thể chấp nhận sự thật này đây? Mama, nó đưa tay như muốn vơi tới mẹ mình, nhưng bàn tay chưa kịp động tới người bà, nó đã ngã nhào xuống. Một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy nó, chính là hắn. Nó được thể ôm lấy hắn gào khóc, nỗi đau thương của nó đã bộc lộ ra ngoài. Nó không phải là một cô gái mạnh mẽ, làm sao nó có thể chịu đựng được nỗi đau mất mát này chứ? Sau khi đã mệt nhòa vì khóc, nó ngất liệm đi. Trong cơn mê, nó luôn gọi mẹ. Nhìn nó như thế, hắn rất là đau lòng. Đã 3 ngày rồi, nó vẫn chưa tỉnh lại. Hắn vẫn ở bên cạnh nó không ngủ. Đến lúc quá mệt, không còn đủ sức trông nó nữa, hắn mới thiếp đi. Tài thì vẫn nắm lấy tay nó, nắm rất chặt. Trong cơn mê, nó cố rủi theo hình bóng của mẹ nó. Nó vừa chạy vừa khóc, vừa gọi mẹ. Bỗng nhiên có đôi tay ở phía sau kéo nó lại, không cho nó chạy nữa. Đôi tay ấm áp đó là của ai? Nó ngước lên nhìn người đó. Là hắn. Vui, quay về thôi. Dứt lời hắn lôi nó đi, đi mãi. Dù đi nhưng nó vẫn ngoái đầu lại nhìn mẹ. Bà đang vẫy tay tạm biệt nó. Sống tốt nha, vui. Bà cất giọng ấm áp. Mẹ, nó bừng tỉnh. Thì ra chỉ là giấc mơ, nhưng mơ có khác gì thật. Nó định đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nhưng tay nó không thể nào nhúc nhích được, lại có một cảm giác ấm áp truyền vào tay của nó. Thì ra là hắn. Dù đang ngủ, nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tay của nó. Nó khẽ nằm xuống, hình ảnh của mẹ lại dấy lên trong đầu của nó, nước mắt lại trào ra khóe mi. Mẹ nó đã bỏ nó đi rồi. Mama, con nhớ mama lắm. Tiếng khóc của nó vang đến bên tai của hắn, làm hắn tỉnh giấc. Vừa mở mắt, hình ảnh nó đang khóc đập vào mắt của hắn. Vui à, hắn vòng tay ôm lấy nó. Cậu phải mạnh mẽ lên. Còn nhiều người yêu thương cậu và cần cậu bảo vệ mà. Nó vùi đầu vào lòng của hắn mà khóc. Vui, mẹ cậu đã được mai táng. Đã mai táng rồi sao? Nó đẩy hắn ra. Ừ, 2 ngày trước. Nó im lặng rất lâu. Nó bước xuống giường định đi xuống nhà, nhưng mà nó không còn sức nữa. Nó liền ngã khuỵu xuống đất. Cậu không sao chứ? Hắn hốt hoảng hỏi. Tôi thật vô dụng. Đến đây cũng không được, thì bảo vệ được ai cơ chứ? Nó tức giận đấm liên tục xuống sàn nhà. Đừng như thế mà, tay của cậu chảy máu rồi kìa. Hắn nắm lấy tay nó mà xuýt xoa, rồi hắn nhấc bổng nó lên. Nó đỏ mặt la lên. Thả tôi xuống, cậu làm cái gì thế? Để tớ giúp cậu còn yếu lắm đấy. Hắn bay nó tiến bước ra cửa. Cảm ơn. Nó nhỏ giọng nói. Mặt thì đỏ như là trái cà chua. Nó bắt đầu cảm nhận được hơi ấm của hắn. Người hắn tỏa ra một mùi gì đó rất là thơm, nhưng đó không phải là nước hoa. Đây là mùi đặc trưng của hắn. Nó thích mùi này. Tên này cũng đáng để mình chờ đợi đấy chứ. Nó nghĩ thầm, nhưng rồi lại buồn khi nhớ đến mẹ. Người mẹ đã bỏ nó đi. Nó thề sẽ không để cho bọn người đó sống yên được đâu. Nó phải báo thù. Nó nắm chặt tay lại, móng tay bấm vào da thịt đến bọt máu. Nó hận, hận vì bây giờ không thể đến tìm mụ đàn bà đó và cho bà ta một trận. Nhưng có câu, quân tự trả thù, 10 năm chưa muộn. Nó sẽ chờ. Nó sẽ chờ. Sẽ có lúc gia đình bà ta phải gánh chịu hậu quả mà mình đã gây ra. Chương 26. Vừa trông thấy nó, mọi người đã vội xuống lại. Vui à, em không sao đấy chứ? Linh ân cần hỏi, nhỏ sợ nó lại như lần trước, sẽ trở thành một cái xác không hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net